Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, diễn kịch ai cũng sẽ. Kinh Nam địa quật, Phương Bình còn không biết, kia mèo đang mạo danh hắn hết ăn lại uống, điển hình có quyền không cần quá thời hạn hết hiệu lực tâm tư. Đây là Phương Bình lần đầu tiên tới Kinh Nam địa quật. Lần này, Phương Bình không có giả mạo quá yếu võ giả. Giờ khắc này Phương Bình, giả mạo chính là thất phẩm cảnh Tạ Lỗi, thiên bộ tuần tra nhân viên. Kinh Nam địa quật nội bộ, Kinh Nam thành, tọa trấn Kinh Nam địa quật cường giả cửu phẩm cảnh, là một vị Phương Bình đối lập xa lạ cửu phẩm. Họ Tôn, trên tường thành, Phương Bình cùng Tôn Tường Đại Tông Sư ngóng nhìn phương xa. Tôn Tường than thở, Tạ tuần tra, Lão Trần đột phá cửu phẩm liền đi vào, mấy ngày nay cũng không có cái gì đặc biệt động tĩnh lớn. Ta cũng khuyên Lão Trần, có thể, có một số việc, nước đã đến chân, không phải khuyên nhủ liền được. Lão Trần nói hiện tại Hoa Quốc cửu phẩm vẫn tính nhiều. Bên này có ta tọa trấn, hắn cũng an tâm, hắn đi vào. Số may có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, không có cách nào khuyên. Phương Bình trầm giọng nói, tùy tiện thâm nhập địa quật, vẫn là cửu phẩm cảnh. Quên đi, Trần Hiệu trưởng cũng không phải là quân bộ trấn thủ, ngược lại cũng không cần quá nghiêm khắc. Bất quá một khi có chuyện, cũng là Hoa Quốc tổn thất to lớn. Tọa trấn cửu phẩm, đó là không thể dễ dàng rời đi tọa trấn đường nối. Dù cho rời đi, cũng phải báo bị, đám người tiếp nhận, Trần Diệu Đình cũng không phải là tọa trấn cường giả. Hắn tiến vào, trừ phi thượng cấp có mệnh lệnh, bằng không cũng không tính là gì. Phương Bình lần này đến tuần tra, cũng mượn cớ điều tra một ít liên quan với Trần Diệu Đình sư. Một vị cửu phẩm, tiến vào địa quật mấy ngày không trở về, kia coi trọng độ vẫn còn rất cao. Trần Diệu Đình vẫn là mới lên cấp cửu phẩm, giờ khắc này mấy ngày không trở về, Tạ Lỗi đến điều tra một ít tình huống, cũng không tính quá bất ngờ. Phương Bình dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói Trần Hiệu trưởng lần này xuống địa quật, là vì tìm kiếm Trần Sư Muội. Tôn Lão, Trần Sư Muội gần đây có tin tức truyền đến sao? Tôn Tường than thở, không có, cuối tháng 2. Vân Hy nha đầu kia vào địa quật, lúc đó ta liền ở chỗ này tọa trấn địa quật. Nha đầu kia mới vừa thăng cấp thất phẩm, ta căn dặn nàng phía bên ngoài rèn luyện một hồi liền được. Lúc đó Lão Trần cùng Phương bộ trưởng bọn họ đi rồi vương chiến chi địa. Ta quan tâm tình huống bên kia, ngược lại cũng không quá để ý bên này. Tôn Tường nói xong, lại nói, kết quả chờ vương chiến chi địa sự tình kết thúc, nhà đầu kia liền mất tung ảnh rồi. Trước lúc này, ta còn cảm ứng được hơi thở của nàng. Trước còn cảm ứng được rồi. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói. Nói như vậy, trước nàng ở chu vi 100 dặm bên trong. Tôn Tường là cửu phẩm cảnh võ giả. Nếu là cường giả hoàn toàn thu lại hơi thở của chính mình, mạnh hơn hắn, hắn rất khó cảm ứng được, trừ phi dựa vào rất gần. So với hắn nhược, hắn trong mấy chục dặm vẫn còn có chút phát hiện. Nếu là đối phương hơi thở toàn bộ bày ra, thất phẩm cảnh Trần Vân Hy, 100 dặm phạm vi, Tôn Tường bao nhiêu có thể bắt giữ một ít hơi thở gợn sóng. Đúng, liền đang đại chiến bạo phát trước, ta còn cảm ứng được rồi, nhà đầu kia không thâm nhập. Nàng cũng biết nguy hiểm, chủ yếu vẫn là khiêu chiến một ít thất phẩm cảnh võ giả. Ta nhìn nàng là đi những thành nhỏ kia, cho nên mới không quản nhiều. Ngoài vực, trừ bỏ những vương thành kia, còn có một chút thất phẩm cảnh thành lập thành nhỏ. Trần Vân Hy vẫn chưa thâm nhập, cũng không gan lớn đến đi tìm vương thành thành chủ giao thủ. Nàng đi rồi một tòa phụ thuộc thành nhỏ cùng thành chủ giao chiến. Dù cho vương thành thành chủ đuổi tới, nàng cũng có cơ hội trốn chạy. huống hồ lúc đó thiên biến, những bát cửu phẩm cảnh kia đều không tâm tư ra vương thành. Lúc đó Tôn Tường cảm ứng được chiến đấu gợn sóng, thất phẩm cảnh giao thủ, Trần Vân Hy vẫn là ma võ cường giả, thần binh những này cũng không thiếu, thực lực đối phương ở thất phẩm cảnh bên trong không tính mạnh mẽ. Tôn Tường cũng không phải quá lo lắng, kết quả lúc đó thiên biến ảnh hưởng quá lớn, có đoạn thời gian hắn không cảm ứng được, cũng không nghĩ nhiều, mà liền ở thiên biến sau khi kết thúc, hắn mất đi cảm ứng, ban đầu còn tưởng rằng là thiên biến ảnh hưởng quá lớn. Trần Vân Hy rời đi bên kia, không có tiếp tục giao thủ, có thể liên tiếp hơn 20 ngày. Không có Trần Vân Hy hình bóng, hắn cũng biết khả năng xảy ra chút vấn đề, nếu không phải là như thế, Trần Diệu Đình cũng sẽ không vừa đột phá liền vào địa quật đến tìm kiếm. Trước Trần sư muội giao chiến thành trì bị diệt, Tôn Tường trầm giọng nói, sau đó ta đi điều tra, thành trì bị hủy rồi, bất quá hiện ở địa quật rất loạn, ta cũng là sau 5 ngày mới đi kiểm tra. Đến cùng là ai diệt, làm sao diệt, ta cũng không rõ ràng. Địa quật bên kia là cái gì phản ứng? Tôn Tường lắc đầu nói, không quá to lớn phản ứng. Trương bộ trưởng bọn họ cùng những chân vương kia đồng thời biến mất. Địa quật nội bộ cũng rối loạn, một ít ngoại vực cường giả đều muốn đi nội vực, còn có một chút ngoại vực muốn thu phục cái khác vương thành. Đại chiến hai bên cũng sẽ phát sinh, mấy ngày nay liền vương thành đều ở khai chiến, diệt một tòa phụ thuộc thành nhỏ, không có gây nên quá to lớn bọt nước. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, kia ta biết rồi, bất quá ta muốn đi xem một chút tình huống. Trần sư muội là ma võ võ đạo xã trưởng, vẫn là thiên bộ thành viên, ta đến cha cha. Tôn Tường có chút sầu lo, ta không thể rời đi nơi đây, nhất định phải tọa trấn Kinh Nam Thành. Tạ tuần tra, ngươi tuy đến thất phẩm, có thể hiện ở địa quật tình huống xác thực rất loạn. Một khi ngươi ở đây một bên tao ngộ phiền phức, hiện tại Hoa Quốc đang ở cái khác địa quật mở ra chiến trường, e sợ sẽ rất phiền phức. Không sao, Phương Bình cười nói, ta đi xem. Sẽ không thái quá thâm nhập. Tôn lão, lão gia ngài ở chỗ này tọa trấn là tốt rồi. Đúng rồi, phía đông giới vực chi địa La Phù Sơn, gần nhất có động tĩnh gì sao? Vậy cũng không có, chúng ta cùng giới vực chi địa cách nhau hơn ngàn dặm. Bên kia phát sinh cái gì, chúng ta cũng rất khó biết. Rõ ràng, Phương Bình nói xong, thả người nhảy xuống thành trì. Tôn Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài không nói chuyện, hắn cảm thấy thất phẩm cảnh Tạ Lỗi có chút mạo hiểm. Hiện tại không thích hợp độc thân thâm nhập, bây giờ Kinh Nam địa quật tuy rằng không có đại chiến bạo phát, có thể Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình tiến vào, đến hiện tại đều không bất luận cái gì động tĩnh. Hiển nhiên, trong bóng tối e sợ có chút loạn. Tạ Lỗi là ma võ thiên tài, cũng là thiên bộ người, ở đây lại mất tích, Kinh Nam bên này vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Phương Bình không quản nhiều những thứ này, rời đi Kinh Nam thành, Phương Bình cấp tốc hướng Trần Vân Hy mất tích thành trì bên kia chạy đi. Một lát sau, Phương Bình đến, nguyên bản một tòa thành nhỏ, giờ khắc này đã triệt để hoang phế, gần nhất những ngày qua địa quật có chút loạn, Vương Đình đối địa quật ngoại vực sức khống chế giảm xuống. Một ít người muốn giết về nội vực, một ít người muốn thống nhất ngoại vực. Hiện ở địa quật nội bộ cũng ở đấu. Một tòa thất phẩm cảnh cường giả tọa trấn phụ thuộc thành nhỏ bị diệt, không coi là quá to lớn sự. Nơi này còn có một chút vết máu thi thể lưu lại. Trong thành còn có một chút yêu tộc tồn tại, những yêu tộc này ở nuốt ăn những thi thể này, cảm ứng được Phương Bình thất phẩm cảnh hơi thở, những yêu thú trung đê phẩm này cấp tốc trốn chạy, không dám dừng lại. Phương Bình không quản chúng nó, rơi vào đầu tường, cẩn thận cảm ứng lên. Một lát sau, Phương Bình ngưng lông mày. Tất cả đều chết rồi. Trong thành cường giả, hầu như đều chết rồi. Tòa thành nhỏ này, sau đó có người đến qua. Đại khái là vì quét dọn chiến trường, lấy đi một ít hữu dụng vật tư. Nhân loại cùng địa quật hai phe, khả năng đều có người đến qua. Phương Bình cảm ứng được, dưới đất mỏ quặng nho nhỏ kia, có bị người đào móc dấu vết. Toàn thành người, hầu như là chớp mắt cùng chết. Cường giả lực lượng tinh thần bạo phát, đánh giết bọn họ. Thành nhỏ phạm vi tuy rằng không lớn, có thể muốn giết chết toàn thành người, ít nhất cũng có cửu phẩm cảnh thực lực rồi. Cửu phẩm cảnh bạo phát, giết chết trung đê phẩm vẫn được. Cao phẩm không phải uy thế có thể giết, trừ phi đỉnh cao nhất áp chế gần như. Phương Bình lại lần nữa tra xét một vòng, không có phát hiện cường giả cao phẩm thi thể. Không biết là bị yêu thú thôn phệ, vẫn bị người đến sau lấy đi rồi. Nơi đây thành chủ hẳn là bị giết rồi. Nếu không, thành trì hủy diệt, đối phương sẽ không một chút tin tức không có. Phương Bình lại lần nữa tra xét một phen, rất nhanh, nhảy lên trời đến phụ cận trên một chỗ tường thành. Tường thành có chút tàn tạ. Phương Bình liếc mắt nhìn, nhìn thấy phía trên vết kiếm, Khê Lưu kiếm pháp, đây là Bạch Nhược Khê tự nghĩ ra chiến pháp, trung phẩm chiến pháp, không tính quá mạnh mẽ. Bất quá Trần Vân Hy rất yêu thích bộ này chiến pháp, cũng cảm thấy rất thích hợp nàng. Nàng ban đầu sư từ Bạch Nhược Khê, trên nửa đường thành Lữ Phượng Nhu học sinh. Bất quá Bạch Nhược Khê trở về sau, mọi người tuy rằng không nói, có thể Trần Vân Hy cũng coi như đưa về Bạch Nhược Khê môn hạ. Bạch Nhược Khê Khê Lưu kiếm pháp cũng dốc túi dạy dỗ. Trần Vân Hy học vẫn tính thâm nhập, xác thực ở đây phát sinh chiến đấu, Khê Lưu kiếm pháp ở trên tường thành lưu lại dấu vết, đại biểu nơi đây cùng nàng giao thủ vị thành chủ kia thực lực bình thường. Bằng không không đến nỗi ngay cả Khê Lưu kiếm pháp đều không thể đánh tan. Tổn hại tường thành, thực lực như vậy, đó là không làm gì được Trần Vân Hy. Trần Vân Hy trên người bảo vật không ít, mấy năm qua cũng không ít chém giết, tiến vào thất phẩm cảnh sau, không có thất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong thực lực. Nghĩ đánh bại nàng đều không dễ như vậy, đến cùng là cường giả địa quật ra tay, vẫn là giới vực chi địa. Phương Bình liếc nhìn Phương Đông, ngưng lông mày, hắn không thể kéo dài quá nhiều thời gian, nhất định phải mau chóng trở lại trái đất mới được. Mục đích lần này chính là vì La Phù Sơn. Thôi, lúc này ép hỏi phụ cận Vương Thành cường giả, dù cho hận bí ẩn, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Diệt La Phù Sơn, nếu là không tìm được người, lại đến cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc hướng Phương Đông giới vực chi địa chạy đi. Thời khắc này, Phương Bình thu lại hơi thở, phá nát không gian mà đi, không có gây nên bất luận người nào quan tâm. Cũng trong lúc đó, Nam Bát Vực, Nam Thập Vực lưỡng địa rất nhanh bạo phát đại chiến. Khương Quỳ mục đích của những người này rất đơn giản, chính là vì giết người, đổi lấy bất diệt vật chất mà tới. Vừa vào địa quật, cấp tốc hướng gần nhất Vương Thành giết đi. Nhiều cường giả như vậy nhập cảnh, cường giả địa quật rất nhanh cảm ứng được. Khoảng cách gần nhất Vương Thành thành chủ, cấp tốc mang theo dưới trướng cường giả cao phẩm trốn chạy. Không chút nào dừng lại ý tứ, cũng không hoàn toàn là trốn chạy. Đông Lâm địa quật, Bắc Hồ địa quật lưỡng địa cường giả rất nhanh hội tụ, bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng chạy đi. Gần nhất địa quật mấy đại vương đình cũng có mệnh lệnh truyền đến, một khi tao ngộ nguy hiểm, bỏ thành lưu vong Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn phương hướng hiện tại có các đại vương đình truyền lệnh sứ, rất nhanh sẽ hướng vương đình cầu viện, tiếp viện bọn họ. Bắc Hồ địa quật, Ngự Hải Sơn phương hướng, bây giờ Bắc Hồ địa quật Ngự Hải Sơn đã không có loài người cường giả tọa trấn. Trên thực tế, tọa trấn đám nhân loại kia đã sớm rút đi Ngự Hải Sơn, đỉnh cao nhất đều đi rồi. Một người ở đây đợi, đó là muốn chết. Trước đây là vì cho đỉnh cao nhất báo tin, làm người đưa tin, hiện tại không cần rồi. Giờ khắc này, ngoài Ngự Hải Sơn, một cái cự cao không gì sánh được bình đài bỗng dưng mà lên. Vũ báo mang theo mấy chục vị cường giả cửu phẩm cảnh đạp không mà lên. Trong đám người, Cơ Dao bị mấy vị cường giả hộ vệ, cũng mặt lạnh đạp không mà lên. Chờ lên đài cao, Vũ báo cười nói, điện hạ không cần lo lắng. Bản tọa ở đây, điện hạ sẽ không gặp nguy hiểm. Cơ Dao tới đây, là hắn nửa cưỡng bức. Hắn lo lắng cho mình rời đi hoàng thành, Cơ Dao sẽ giở trò, cũng lo lắng Cơ Dao sẽ trong bóng tối gây bất lợi cho chính mình. Sở dĩ, hắn mang theo Cơ Dao đồng thời đến rồi. Nói một câu, Vũ báo cười nói, trước liền có tin tức truyền đến, phục sinh chi địa muốn tại ngoại vực mở ra mới chiến trường. Gần nhất đại quân ở tập hợp, bản tọa cũng hiểu rõ quá Phương Bình. Lấy tính cách của hắn, đem phương Nam năm vực liền thành một vùng, khả năng chính là hắn muốn làm. Quả nhiên, Phương Bình vẫn là thích đao to búa lớn, cuối cùng lựa chọn Nam Bát vực cùng Nam Thập vực. Phương Bình tuy rằng không tiết lộ ra ngoài tin, tức, có thể Vũ báo vẫn là đoán được. Giờ khắc này Vũ báo, cũng là dương dương tự đắc, một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Phương Bình, chỉ đến như thế thôi. Phương Nam năm vực hợp nhất, nghĩ tới đúng là rất tốt. Có thể nào có đơn giản như vậy? Thần lục lại không phải chỉ có ngoại vực. Vũ báo nói xong, tiếp tục nói, điện hạ, người để lão thần cưỡng bức phục sinh chi địa. Ở lão thần xem ra, chỉ cần đẩy lùi bọn họ lần này công kích, thậm chí cho bọn họ tạo thành một ít tổn thương. Phục sinh chi địa cảm nhận được Vương Đình quyết tâm, tất nhiên không dám tiếp tục cùng chúng ta tử chiến xuống. Đến thời điểm quy buộc bọn họ lui lại kế hoạch liền thành công rồi. Đã như thế, điện hạ thử thách cũng coi như hoàn thành rồi. Nói xong, cười nói, hai cửa trước, lão thần đều hoàn thành rất thuận lợi. Điện hạ, lần này nếu là thành công rồi, Cơ Dao lạnh lùng nói. Bản cung nói chuyện giữ lời. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên mệnh điện phó điện chủ. Vậy thì đa tạ điện hạ rồi. Vũ báo chắp tay, cũng không quá mức khách khí. Ở đây dựng đài cao, không phải vì trang cái gì, mà là bọn họ trên không được Ngự Hải Sơn đỉnh. Tầm thường cửu phẩm, đi tới chớp mắt liền bị cắt chém thành mảnh vỡ. Dựng cao như vậy đài cao, đây là vì càng tốt hơn quan sát bên trong tình huống. Cách mấy chục dặm rộng hẻm núi lớn, Vũ báo nhìn thấy những cường giả đào vong kia, hơi nhíu mày nói, những võ giả ngoại vực này nhát gan sợ sệt, Nam Thập vực thần tướng không ít, hơn 20 vị, tôn giả cũng có 50, 60, thống lĩnh hơn 100, nhưng là liền tí ti nghênh chiến chi tâm đều không. Những người này cũng nghĩ về vùng cấm đoạt quyền, nói chuyện viển vông, trái đất một phương, chia binh hai nơi, còn muốn trấn thủ cái khác đường nối, cường giả không tính quá nhiều. Một bên, cũng là đến rồi hơn 30 vị cửu phẩm cảnh, có thể hiện tại, địa quật bên này nhưng là điên cuồng thoát đi. Điều này làm cho Vũ báo có chút bất mãn, bất quá rất nhanh, Vũ báo ngưng lông mày. Có chút biết vì sao những người này không dám chiến rồi. Ngô Khuê Sơn, Tô Vân Phi, Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, Vũ báo nhíu mày, hóa ra là những người này đến rồi. Đều là trong cửu phẩm bảng cường giả đỉnh cấp, ngoại vực không dám chống đỡ. Ngược lại cũng bình thường, bất quá hắn cũng không sợ hãi cái gì. Giờ khắc này, bên cạnh hắn cường giả cũng có rất nhiều. Cũng tốt, lần này đánh đau đớn bọn họ. Bọn họ e sợ không dám lại đến thần lục quấy rối. Nói xong, Vũ Báo nhìn về phía Cơ Dao, cười nói, điện hạ, để liền nhau mấy vực, Vương Đình tương ứng thành trì cường giả, tiến công phục sinh chi địa, cho bọn họ chế tạo áp lực, cũng kiềm chế lại Phương Bình, để tránh khỏi Phương Bình tiến vào thần lục, hắn sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi cái khác các vực ra tay, dù cho không đánh vào phục sinh chi địa, lấy phục sinh chi địa tình huống, Phương Bình cũng phải ở bên ngoài thủ, không thủ, thật bị công phá làm sao bây giờ? Đương nhiên, hiện ở địa quật cũng không nghĩ công phá, dù cho có thực lực này, nội loạn đều không lắng lại, bỗng nhiên cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến không đáng. Cơ Dao cau mày, Vũ Báo thấy thế lạnh nhạt nói, điện hạ, nếu là vô pháp kiềm chế Phương Bình, kia lão thần e sợ cũng khó có thể hoàn thành điện hạ thử thách. Lão thần rốt cuộc chỉ là thần tướng, mà không phải chân vương. Vũ Báo lại nói, kia khảo hạch thất bại, liền không phải lão thần chi quá rồi. Một câu nói, không kiềm chế Phương Bình, hắn không ra tay, thất bại liền thất bại. Có thể đó là Cơ Dao sai, mà không phải hắn, thật muốn như vậy, hắn nhưng là quang minh chính đại tiếp trưởng thiên mệnh quân rồi. Cơ Dao hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Vũ Báo lại dẫn nàng đồng thời đến rồi, nàng không thể không đến. Hiện tại, Cơ Dao có chút bận tâm rồi, Phương Bình nếu là thật đánh tới, có thể hay không thuận tay đem mình cũng đồng thời cho giết. Hơn nữa Vũ Báo so với nàng tưởng tượng muốn khôn khéo. Phương Bình vẫn đúng là không hẳn dám vào lúc này mạo hiểm thâm nhập thần lục. Còn có, Phượng Tước đến cùng có hay không đem tin tức truyền ra? Nàng đều không xác định, có người nói Phượng Tước bị Trường Sinh kiếm cho giết. Cơ Dao trong lòng bất an, giờ khắc này cũng là không mở miệng không được. Quát lên, truyền lệnh. Nam tam vực, nam lục vực, nam thập nhị vực, Vương Đình tương ứng, tiến công phục sinh chi địa. Dứt lời, một chiếc ấn lớn xuất hiện, hướng về trong hư không một giây. Rất nhanh, bên ngoài trăm dặm, một vị cường giả lên tiếng hét cao. Bắt đầu truyền lệnh, địa quật quá lớn, không phải cường giả chân vương. Truyền âm không xa. Có thể địa quật cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị gì. Giờ khắc này ở Ngự Hải Sơn phòng tuyến, bày xuống đại lượng cường giả đảm nhiệm truyền lệnh sứ. Một người truyền một người, rất nhanh liền có thể đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Điện hạ anh minh, Vũ Báo nở nụ cười một tiếng, lúc này mới tốt, đã như thế, hắn áp lực sẽ giảm nhiều. Cần đối mặt chính là những kia xâm chiếm cửu phẩm cảnh rồi. Đáng tiếc, vị kia cường giả bí ẩn bỗng nhiên không gặp rồi. Cư thuộc hạ của hắn nói, có việc gấp trước tiên rời đi rồi. Bằng không, Vũ Báo cũng chưa chắc sợ Phương Bình ra tay. Liền ở Vũ Báo nghĩ những này thời điểm, liền ở phía trên đỉnh đầu hắn. Trong hư không, địa tuệ yên quân ẩn náu ở trong vết nứt hư không. Quan sát Bắc Hồ địa quật tình huống, không ở, một cái đều không, địa tuệ khẽ cau mày, nàng lần này đến ngoại vực, cũng là biết nhân loại sẽ tại ngoại vực mở ra chiến trường. Nàng cảm thấy có lẽ có thể gặp phải Vương Kim Dương mấy người. Có thể hiện tại, một cái đều không ở, những người kia lại đều không vào địa giới, chẳng lẽ còn ở phục sinh chi địa? Vẫn là nói. Ở Nam Bát Vực, Bắc Hồ nếu không, kia Đông Lâm đây, địa tuệ rơi vào trầm tư, có lẽ ở bên kia đây, lại lần nữa liếc mắt nhìn nội bộ, nàng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cảm ứng phạm vi càng xa hơn, nàng đã nhận ra một người, Ngô Khuê Sơn, đây là Phương Bình sư trưởng, dựa theo trước một ít kế hoạch, hẳn là bắt hoặc là đánh giết mới được. Bất quá địa tuệ lo lắng gây nên Phương Bình chú ý. Khi đó e sợ khó có thể dụ dỗ Vương Kim Dương mấy người tiến vào địa giới rồi. Đi Nam Bát Vực nhìn, không được liền đổ thêm dầu vào lửa. để Ngụy Triều những tên này thắng được thắng lợi. Áp lực lớn, Vương Kim Dương những người kia chẳng lẽ còn không hiện thân? Còn có Địa Kỳ tên kia, chạy đi đâu rồi? Địa Tuệ khẽ cau mày. Địa Kỳ đi giải quyết Cơ Hồng cùng Bình Sơn Vương. Có thể Bình Sơn Vương thẳng thắn đóng kín vương vực, chết sống không ra. Lúc này, trực tiếp giết tới, đối phương chạy, vậy cũng phiền phức. Bình Sơn Vương nếu bất động, kia tạm thời cũng không cần phải để ý đến hắn. Địa Kỳ chỉnh đốn một cái Cơ Hồng, lẽ nào bị cuốn lấy rồi? Trước tiên đi Nam Bát vực nhìn. Nghĩ những này, Địa Tuệ bỗng người lóe lên một cái rồi biến mất, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Phía dưới mọi người cũng không biết, liền ở đỉnh đầu bọn họ có một vị cường giả vừa mới rời đi. Phương bộ trưởng, Đông Ngô Địa quật bảo phát hỗn loạn, có cường giả đến gần Đông Ngô thành. Giờ khắc này, Thiên Bộ, ở tất cả mọi người không phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường dưới, một con mèo ngồi ở to lớn trên ghế salon, mềm mại trên ghế salon, vừa ăn đồ vật, vừa hàm hồ nói, đánh lên sao, còn chưa giao chiến. Ở trong mắt tất cả mọi người, ngồi ở trên ghế salon chính là Phương Bình, nhưng là không phát hiện, Phương Bình bộ kia phân thân bị Thương Miêu làm cái đệm lót ở dưới mông. Thương Miêu cũng không thèm để ý, bản Miêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, những người này không nó mạnh, nó tùy tiện hướng dẫn một hồi, những người này cũng không nhìn thấy tình huống thật. Vừa ăn đồ vật, Thương Miêu vừa nói, không đánh lên vậy cũng chớ quản. Đúng rồi, lại cho bản bộ trưởng đưa điểm ăn đến. Đói bụng, vừa mới cái kia cá khô nhỏ hương vị không sai, trước đây chưa từng ăn. Cái kia ai, đi lấy thêm điểm. Một bên, mấy vị Thiên Bộ nhân viên hậu cần, một mặt sự bất đắc dĩ. Bộ trưởng ngày hôm nay làm sao đây là? Phương Bình tuy rằng có khuyết điểm, cũng đừng nói, vẫn đúng là không phải tham ăn người. Thèn chốt ăn thì thôi, ăn cá khô nhỏ, ai, không có cách nào nói cái gì rồi. Bộ trưởng, Tây Hải Địa quật bảo phát hỗn loạn, có cường giả triệu tập quân đội, cưỡng bức Tây Hải thành, không đánh lên. Còn chưa, Thương Miêu không có vấn đề nói, kia tại sao phải quản? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền rút về đến, bọn họ lại không dám đánh vào đến. Bản bộ ở đây. Thương Miêu vỗ vỗ ăn tròn vo cái bụng, không chút lo lắng, đánh đi đánh đi, bản Miêu thật vui vẻ ăn liền được rồi. Ăn xong, cũng đánh xong rồi, thật đánh không lại, vậy liền đem tên lừa đảo gọi trở về được rồi. Mình mới không đánh nhau đây. Mọi người nghe hắn bức này khẩu khí, cũng không biết đến cùng là nên hài lòng hay là nên bất đắc dĩ. Này không trọng yếu sao? Làm sao cảm giác Phương bộ trưởng một điểm không thèm để ý? Lẽ nào là định liệu trước? Rất nhanh, có người cười nói, Phương bộ trưởng nhìn xa trông rộng, hẳn là sớm đã có phương pháp ứng đối rồi. Thương Miêu nghe xong một hồi, mắt to chớp một hồi, vui sướng hài lòng nói, đó là, kỳ thực nha, các ngươi không cần lo lắng. Bản bộ trước đây cùng Thương Miêu học được rất nhiều bản lĩnh, còn cho Thương Miêu đánh 1 triệu tấn thức ăn mèo giấy nợ. Dùng nhiều như vậy thức ăn mèo, cuối cùng cũng coi như đổi lấy mấy thứ rất lợi hại bản lĩnh. Trong đó có một cái có thể lợi hại, phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Chờ bản Miêu, bản bộ Miêu huynh đi ra, ta nhất định phải trả lại nó thức ăn mèo. Mọi người đều nhớ kỹ, đến thời điểm nhớ tới nhắc nhở ta, nói cho những người khác, không cần sợ, đánh không lại liền chạy về đến. Ta dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự, có thể khóa lại đường nối 1 ngày, bọn họ không vào được. Thương Miêu cảm thấy, ăn nhiều như vậy, cầm nhiều như vậy, làm điểm sống cũng được. Không chính là lực lượng tinh thần phong tỏa sao? Bản Miêu quá mức đi một chuyến, đi khóa một hồi, bản Miêu lực lượng tinh thần mạnh như vậy, những võ giả dưới đỉnh cao nhất kia, sao có thể đánh vào đến? Việc nhỏ mà thôi, nó nói tràn đầy tự tin. Những người khác ánh mắt đều hơi khác thường. Cái gì phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự? Đã sớm biết Phương Bình yêu thích loạn đặt tên. Trước đây cho mình chiến pháp lấy tên Vạn Sư Phương Bình Quyết. Không nghĩ tới đến bây giờ còn có ham muốn này. Then chốt, Phương Bộ trưởng ngày hôm nay có chút dị thường a. Khuyết thương miêu 1 triệu tấn thức ăn mèo. Lời này cùng bọn họ nói, là muốn nói rõ cái gì? Để chúng ta ra thức ăn mèo sao? Phương Bộ trưởng hẹp hòi đến mức này rồi. Mọi người tâm mệt, cùng Phương Bộ trưởng câu thông thật khó a. Thường thường là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. 2-3 câu nói, Phương Bình lại bắt đầu ăn. Ăn thì ăn đi, người đừng luôn ăn những kia đồ ăn vặt cùng cá khô a. Cũng hoài nghi đến cùng là Thương Miêu ăn vẫn là ngươi ăn. Thương Miêu nào quản bọn họ, ăn uống no đủ lại nói, chờ tên lừa đảo trở về, liền nói bản Miêu bỏ bao nhiêu công sức, cho hắn dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Tên lừa đảo xấu hổ mắng mèo chứ. Còn có 1 triệu tấn thức ăn mèo, hiện tại đều biết, tên lừa đảo chẳng lẽ muốn quỵt nợ. Đến thời điểm chính mình hiện thân, trực tiếp muốn chướng, mọi người đều biết hắn khuyết bản Miêu thức ăn mèo. Thương Miêu càng nghĩ càng đắc ý, thật thoải mái, có lẽ có thể hiện tại lập cái chứng từ, hoặc là để bọn họ mở ra kia cái gì toàn cầu hội nghị. Không, toàn cầu trực tiếp. Thương Miêu tựa ở trên ghế salon, đuôi rung động. Chính mình có muốn hay không làm như vậy nhỉ? Làm, tên lừa đảo liền thảm. Thương Miêu cười mèo đầu lưỡi đều phun ra. Toàn cầu đều biết tên lừa đảo thiếu thật nhiều thức ăn mèo. Vậy thì có ý tứ rồi. Không được đâu, tên lừa đảo nhất định sẽ tức giận. Vừa giận, quỵt nợ không cho làm sao bây giờ. Nếu không, bản Miêu cố ý trang bị thiệt lớn. Đi những nơi khác đem đường nối khóa lại. Sau đó nguyên khí đại thương. Thương Miêu móng vuốt nâng cằm. Như vậy được sao? Quên đi, nhìn kỹ hắng nói đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.